Mạn Châu xa hoa, chương 10, bỉ ngạn hoa, góc truyện audio.com, Thiên Trinh coi chừng, Nam Cung Mạch thấy hảo hữu thần thái vẫn còn đang hoảng hốt, không nhịn được quát lớn đề tỉnh, đồng thời huy kiếm đánh giặt bọn cương thi công kích hắn, thì thầm như đang nói mê, xem ra không xong rồi. Đợi một hồi nếu có kẽ hở, bọn ta hợp lực. Giết nàng đi, Diệp Thiên Trinh sắc mặt trắng nhợt nhìn hảo hữu im lặng không nói gì, chỉ vung kiếm đánh ra một chiêu hung bạo chém chết những cương thi ép tới sát dướn mình xông tới cỗ kiệu của nữ đồng. Nam Cung Mạch cũng kinh hoàng, xuất kiếm phối hợp với kiếm pháp của Thiên Trinh. Sự hợp bích này bọn họ đã luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần hồi còn nhỏ. Gã có cảm giác con đường chỉ trải chừng mười mấy trượng trước cỗ kiệu kia sao lại dài tuyệt đến đáng sợ. Những khuôn mặt cương thi ồ ạt xông lên, những tiếng gào rú ngã quỵ, cuối cùng gã không còn tính tới đối phương có quen biết hay không, có nên hạ thủ lưu tình hay không, chỉ vận dụng chiêu thức lợi hại nhất mà tàn sát những người kia. Diệp Thiên Trinh phía bên trái gã, sắc mặt cũng tái mét chém chết một cương thi vốn là thuộc hạ của mình. Từ khi Ngọc Tiêu chết đi, khoảnh khắc nữ đồng nói ra chân tướng ngày xưa, hắn không còn thốt được tiếng nào nữa. Nam Cung Mạch xung sát mà tâm tư mê loạn, lại cũng biết người bản thân có vẻ rất lạ lẫm, không ngờ hoàn toàn chẳng sợ bọn cương thi đả thương, chỉ liều mình xông tới tựa hồ muốn về bên muội muội. Thần sắc liều chết đó khiến cho Nam Cung Mạch trong lòng thoáng có dự cảm bất thường. Gã chỉ có thể dụng toàn lực kề vai Diệp Thiên Trinh chống đỡ lũ cương thi, loạng choạng tắm trận mưa máu xong. Tới, nữ đồng một mực ngồi yên trên cỗ kiệu, mặt mày xanh dờn, hàm răng nhỏ bé cắn chặt môi dưới, chăm chú nhìn màn máu tanh trước mặt. Thấy hai nam tử sát cánh liên thủ chém giết, ngón tay nàng từ từ siết chặt đoàn địch, bàn tay kia vụt thò vào lọ sành, rút ra hai con cổ trùng màu đỏ tươi. Muốn giết nàng, trên thế gian này, ngày nay còn có ai có thể giết được nàng chứ? Nhưng nhìn hai thanh niên vung kiếm bất chấp tất cả kéo đến, bàn tay bé bỏng xương trắng lộ ra hết lại hơi run run. Từng hàng cương thi lao lên, cục xuống, hai tà áo một trắng một xanh đã đẫm dấu máu bầm đen kỳ dị, bờ má của Diệp Thiên Trinh cũng đã thấm máu cương thi tương phản với sắc mặt trắng nhợt. Nhưng hắn cứ vung kiếm, chẳng ngại chẳng ngần xông lên, ánh mắt như lửa đỏ bừng cháy, thấp thoáng vẻ tuyệt vọng. Nếu không phải có Nam Cung Mạch một mực cản chặn những đợt công kích xung quanh, chưa đến gần cỗ kiệu được 10 trượng thì hắn đã quỵ rồi. Gần, gần nữa, khoảnh khắc gần đến mức đôi huynh muội có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ trên mặt nhau, bàn tay cầm cổ trùng của nữ đồng run run, bụt thấu hiểu ý nghĩa ẩn hàm trong mục quang của ca ca. Hắn muốn chết, hắn không ngại gì hết, chỉ muốn chết chung với nàng. 10 năm trước, hắn không thể mang nàng ra khỏi hầm lửa. 10 năm sau, hắn muốn cùng nàng về địa ngục. Xung quanh vẫn tiếp tục chém giết, thanh âm lại đã yếu dần đi. Đại đa số người của Thí Kiếm Sơn Trang đã bị bắt giữ hoặc bị cắn xé, trở thành lũ hắc dương vừa thuần phục. Trường huyết chiến này từ lúc ban đầu đã biết rõ ai thắng ai bại. Nữ đồng nhìn khuôn mặt của hai người trẻ tuổi càng lúc càng gần, nhìn thấy những tâm tình phức tạp. Hết sức kịch liệt trên mày mi quen thuộc mà xa vời kia, hơi dướn đầu lên, ngón tay khẽ co lại, nhắm đúng vào cổ của hai người. Trên ngón tay xương lộ trắng hiếu, hai con cổ trùng phảng phất cảm thấy được máu thịt sinh linh đang ép tới gần, ngọ nguậy uốn éo. Hai lưỡi kiếm bén sáng ngời gào rít đâm rạch không gian, cùng một lúc ngón tay bé bỏng đã thủ thế sẵn sàng. Khoảnh khắc cuối cùng bất quá chỉ là một sát na, không phải nàng biến kẻ chẳng phục tòng thành hắc dương, thì là kẻ chăn dắt là nàng đây tất bị hủy diệt. Bất kể kết cục ra sao, nàng cũng đã chờ đợi 10 năm qua. Nàng chỉ cầu xin một sự liễu kết. Sở cầu của nàng, bất quá là một sự liễu kết, tiếng chém giết yếu đi, đêm dài thường thượt chỉ có gió còn xoáy lốc trên vùng hoang dã tanh máu này. Tiếng rên gì thoạt vang thoạt tắt chợt nghe có một tiếng gào. Mơ hồ, rạch phá màn đêm ca ca, ca ca, thanh âm rất bình thường, lại khiến cho lòng ba người chấn động đến lạ kỳ, mục quang như ánh chớp xoay sang phía bên đó. Dưới hỏa quang mờ mịt thấp thoáng thấy có một chàng trai trẻ ăn vận y phục trang khách đang liều mạng múa kiếm, muốn kéo một nữ kiếm khách bị bầy cương thi xung quanh trở về. Thiếu nữ kia đã bị cương thi cắn xé máu loang toàn thân, kêu gào thê thảm, cổ cũng đã có dấu cổ trùng chui vào, nhãn thần bắt đầu vẩn đục. Khoảnh khắc ca ca kéo giữ nàng ta chợt há miệng cắn vào cánh tay của ca ca, dứt khoát không nhả. Chàng trai trẻ hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra, lại chẳng chịu buông muội muội, để mặc cho nàng ta cắn, liều mình gọi tên nàng ta, mong phục hồi lại thần trí cho nàng ta. Giữa những thi thể lấm máu ngổn ngang, chỉ mới liếc qua mà thần sắc máu lệ nhạt nhòa trên. Khuôn mặt của vị trang khách trẻ trung kia đã nung sâu vào lòng, đôi mày của nữ đồng chợt nhướng cao, bàn tay giơ lên nhanh như chớp, một dải dây vàng trong ống tay áo lướt qua cuốn lấy trang khách trẻ trung kia kéo theo cả cô gái về bên kiệu, cả hai huynh muội loạng choạng ngã lăn ra. Cùng một sát na đó, vì nàng đang phân tâm, hai lưỡi kiếm kia đã đâm đến cạnh nàng. Tuy biết rõ lúc này mà không giết thì ngày sau hậu họa khôn lường, nhưng đó chỉ là lời nói của lý trí, lại không có cách nào khống chế con tim của Nam Cung Mạch. Gã cảm thấy kiếm trong tay nặng phải ngàn cân, đâm chưa đến ba thước sát bên nữ đồng thì kiếm thế đã chậm lại. Diệt hồn kiếm chậm trễ, nhưng chuyển phách kiếm lại vẫn phát sáng bốt lạnh, đâm thẳng vào mi tâm của nữ đồng. Song thủ của Diệp Thiên Trinh không ngờ chẳng run rẩy chút xíu nào, sắc mặt tái nhợt. Như chết rồi, thình lình nước mắt lăn dài, trôi qua bờ má đẫm máu. Ca ca, khoảnh khắc đó, Diệp Thiên lại chợt ngửa mặt lên, thấu qua trường kiếm, đăm đăm nhìn vào mắt Diệp Thiên Trinh, vụt thoát miệng thều thào kêu lên, giơ tay ra, lại không phải cản trở mũi kiếm đang đâm sang, mà là sờ lên cổ của thiếu nữ đã hôn mê kia, phảng phất trong máu thịt có vật gì đó bay vọt ra chui tọt vào lòng bàn tay nàng, mau chóng bỏ lên. Thiên lại, khoảnh khắc đó phảng phất có một tấm bình phong vô hình vụt dựng dậy, chuyển phách kiếm không có cách nào đâm tới được nữa. Diệp Thiên Trinh sắc mặt nhợt nhạt chợt quang kiếm, bất chấp tất cả xông lên, Thiên lại. Nam Cung Mạch còn chưa minh bạch chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hảo hữu buông kiếm quỵ trước kiệu, giơ hai tay ôm giữ đứa bé áo đỏ kia gọi tên nàng ta không thôi. Những cổ trùng bay đi, bay lại trong đêm tối tình lình mất đi phương hướng, vù vù tụ tập về phía chủ nhân. Ta đem muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi hoàn trả cho ngươi, được chứ? Bàn tay nữ đồng buông thõng, chợt phảng phất đã tàn mát hết sinh khí, chỉ mỉm cười nhìn chàng trang khách trẻ trung đang té ngã dưới đất, chợt nhấc một tay đẩy Diệp Thiên Trinh ra, thân người đổ tới trước. Sát na đó, vô số cổ trùng từ trong bóng tối bay về chui tọt hết vào thân thể bé bỏng của nàng, như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa theo huyết mạch chạy ngược về tim nàng. Thiên lại, Diệp Thiên Trinh mặt mày tái mét gắng gượng lao sang. Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn xương trắng hêu hếu, ngập ngụa những vết thẹo kia đã dơ lên, da dấu dừng lại, máu bên dưới tà áo đỏ tươi dần dần loang ra thấm ướt thân thể nữ đồng. Bị vô số, cổ trùng chui vào mình, đục lùng hằng hà xa số lỗ hổng, ánh mắt của nữ đồng vẫn thấp thoáng có vẻ quật cường trẻ con không? Đừng cho rằng ta giết không được các người. Nếu không phải, trong nháy mắt đứa bé như ngọn lửa bừng tỏa kia bỗng héo hắt đi, Diệp Thiên Trinh cảm thấy ruột gan như có ngàn vạn mũi đao khuấy vào, bất chợt bật khóc lớn, ôm chặt thân hình bé bỏng vào lòng, phảng phất sợ nàng tiên tán không còn thấy nữa, phải, muội đã giết huynh rồi. Huynh vĩnh viễn theo muội, ca ca, phảng phất vòng tay cố sức ôm ấp kia làm cho nàng nghẹn thở, nữ đồng cựa quậy thần sắc thất tán, lại để lộ một nụ cười thoáng qua trong chớp mắt, giơ bàn tay bé nhỏ gầy guộc ôm nhẹ lấy hắn. Nàng cuối cùng đã biết ca ca yêu thương nàng, luôn luôn yêu thương muội muội duy nhất này. Mới vừa nãy, lúc hắn vung kiếm đâm tới, vẻ mặt máu lệ chan hòa kia không ngờ chẳng khác gì vị trang khách mắt to mày rậm bên cạnh. Một là trang chủ của Nam Cương đệ nhất Sơn Trang, một bất quá chỉ là một trang khách nhỏ nhoi. Một muốn chết còn một lại muốn sống, nhưng bất kể là trang chủ hay là trang khách, bất kể là kẻ sát nhân hay là kẻ cứu người, vẻ mặt không ngờ lại y hệt nhau. Chỉ có cái tình đồng bào máu đậm hơn nước y hệt nhau. Sinh tử quan đầu, vốn không thể giả dối được chút nào. Hồng y nữ đồng chợt mỉm cười, sát khí trong mắt bỗng dưng tan biến như hơi sương ban mai, nàng tĩnh lặng nghiêng đầu, dựa má vào lồng ngực ca ca, thở dài một hơi, nếu lúc đó, có phải huynh giống như vị ca ca kia, liều chết, cũng không cho bọn chúng mang muội đi, thanh âm yếu ớt phảng phất có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, nước mắt. Của Diệp Thiên Trinh tuôn xuống, ôm chặt muội muội mất tích suốt 10 năm qua vào lòng, hồi đáp phải. Huynh nhất định không để Bái Nguyệt giáo mang muội đi. À, thật ra, lần này muội về, cũng chỉ muốn hỏi huynh câu đó mà thôi. Nữ đồng mỉm cười, mãn nguyện thở dài một hơi, thần sắc héo hon, vân tức luôn nói rằng, trừ y ra tất cả mọi người đều không thương yêu muội. Muội không tin y, trên mặt hài tử thoáng qua một nụ cười vui mừng, nụ cười hòa lẫn với vẻ khờ khạo của bé thơ và vẻ mị hoặc của một người con gái, đẹp đến kinh hồn giữa màn đêm, huynh và Nam Cung. Nhất định vẫn yêu thương muội, có phải không? Sao vậy, Nam Cung Mạch không hiểu, nhưng nhìn thấy tình trạng của Diệp Thiên lại, lòng cũng biết bất thường, chẳng nhịn được kéo Diệp Thiên Trinh, tiểu Diệp tử nàng sao rồi? Nàng sao rồi, không hồi đáp nữ đồng chỉ khẽ nhấc cánh tay phải lên, lỗ hổng giữa lòng bàn tay hồi nãy bị cổ trùng đục phá chui vào đã biến thành một màu tím bầm, phảng phất đang bị cái gì đó sâu xé bên trong, thịt gân trên bàn tay co rúc lại từng chút. Nào chỉ một vết thương đó, toàn thân của nữ đồng đâu đâu cũng có dấu cổ trùng chui vào, đều đang phát ra cảnh tượng kỳ dị đáng sợ. Trừ phi chủ nhân đã chết, cổ trùng thả ra vĩnh viễn không thể thu hồi lại. Nếu thu hồi về mình chủ nhân, lập tức sẽ công kích kẻ thi thuật. Diệp Thiên Trinh mặt tái nhợt nhìn gương mặt mau chóng sạm đen đi trong lòng mình, đờ đẫn trả lời người bạn thân đang thôi thúc cổ thuật của Nam Cương là vậy đó. Một khi thả ra, không hại chết đối phương thì sẽ hại bản thân mình, không có con đường thứ ba. Cho nên, vụt thấu hiểu tại sao ban đầu Diệp Thiên Trinh lại có kế hoạch dứt khoát không thể không giết Nam Cung Mạch loạn choạng một bước, có cảm giác hai chân mất hết lực khí quỵ ngã bên cỗ kiểu, siết giữ bàn tay lạnh bốt của nữ đồng, nấc lên tiểu Diệp Tử. Đừng đụng, bàn tay nữ đồng hơi co lại, muốn rút ra có. Có độc, muội thu hồi bọn cổ trùng về, chúng muốn ăn sạch thân thể của muội. Muội sắp giã nát. Đừng nhìn, tiểu Diệp Tử, Nam Cung Mạch vẫn siết giữ bàn tay nhỏ nhắn gầy gò đáng sợ kia, bất chấp vết thương đang giữa nát, nàng đừng sợ. Ta mang nàng về đỉnh kiếm các, Mạc đại phu ở đó y thuật như thần, nhất định có thể chữa trị cho nàng. Nàng đừng sợ, muội không sợ, thị tuyến mờ dần, Mạn Châu xa hoa nở rộ như những cội lửa, nữ đồng khe khẽ lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, ca ca và huynh đều. Đang ở đây, muội không sợ cái gì hết. Những ngọn lửa kia có từ địa ngục thiêu đến, muội cũng không sợ, tiểu Diệp Tử, cảm thấy thần trí của nàng đã bắt đầu tản mát, Nam Cung Mạch khẩn trương cố sức lắc vai nàng, gọi tên nàng, đừng ngủ mà. Huynh cưới muội về đỉnh kiếm các sắp đến rồi. Muội đừng ngủ, muội không thể gả cho huynh. Số Nam Cung, nữ đồng nằm trong lòng ca ca, hôn mê, miệng thi thào, phảng phất lặp lại lời nói của những năm xưa. Nhưng giọng điệu có khác, câu tiếp theo dĩ nhiên khác, muội đã gả cho Vân Tức rồi, lúc chúng huyết chú của muội, tên khốn kia có thể giết muội, y lại không dám, thì y cũng có chuyện không dám làm. Lời thì thào đầy thống khổ và vui mừng khiến cho hai người bên cạnh thẫn thờ. Diệp Thiên Trinh ngước nhìn Nam Cung Mạch, không biết là nhãn thần gì đây. Năm tháng dài dằng dặc trong Nguyệt Cung thần bí xa vời kia, thật ra đã xảy ra những chuyện gì? Giờ phút lìa đời, nói đến tên cái gã tế ti đã cướp nàng khỏi sự sủng ái của muôn người, sao dáng vẻ giữa mày mi nàng lại phức tạp đến không thể nào thấu hiểu được như thế? Mê mẩn một hồi, phảng phất đột nhiên có gì đó xông lên đầu, mắt nữ đồng vụt mở tròn, thần trí tỉnh táo nhìn người trước mặt nhanh nhẹn mở miệng đúng. Ca ca, Nam Cung, Vân Tức sắp ra được, muội chết đi y sẽ ra khỏi đáy hồ. Các người phải cẩn thận, y rất lợi hại, ca ca các người phải coi chừng. Chừng như mấy lời di nguyện kia đã khiến cho nàng hao tốn hết thần trí tàn dư, sắc mặt của nữ đồng lại tím sạm đi, thi thảo, đem thiêu muội đi. Nhất định phải, thiêu muội, thiêu cho sạch gọn, đừng để y tìm ra muội, bắt muội lại làm con búp bê. Con rối của y cầu xin huynh, nhất định phải, thiêu muội, giọng nàng dần dần khô héo, dưới màn đêm gió lốc xoáy vần, bầy cương thi đột nhiên có vẻ không còn chú ý, đứng từ tại chỗ cũng bắt đầu ngủ vùi theo sự hôn mê của nữ đồng. Chỉ có Mạn Châu xa hoa vẫn nở rộ từng đóa bên trên nhành hoa cao ngạo như cái mũ miệng rực lửa, khoe chen màu máu giữa bóng tối sắt đá. Đôi huynh muội bên cạnh đỡ nhau dậy, thẫn thờ nhìn cục diện quỷ dị kia. Nàng muội sợ đến ngây ngô, không ngừng co rúm trốn sau lưng ca ca, còn ánh mắt của vị trang khách trẻ trung cũng tràn ngập nỗi kinh hoàng, lại gắng gượng siết đao đứng yên bất động. A ca, lửa đã thiêu tới rồi. Giữa thị tuyến mơ hồ cuối cùng, cái nhìn thấy lại là một xác đỏ nhún nhảy như những ngọn lửa lan khắp mọi nơi, nữ đồng yếu ớt kêu lên, siết chặt lấy tay Diệp Thiên Trinh, lời lẽ mê loạn, lửa đã thiêu đến rồi. Không sợ thiên lại, có huynh ở đây, ca ca đang ở đây. Đừng sợ, Diệp Thiên Trinh mê mang cúi đầu, còn siết giữ bàn tay nhỏ nhắn dần dần đờ cứng kia, dịu giọng hồi đáp, đừng sợ, lửa kia không thiêu được muội. Đừng sợ, trong mắt toàn là hỏa quang bốn bề cứ như cái đêm không còn đường chảy của 10 năm về trước, nhưng gương mặt của nữ đồng lại nở một nụ cười điềm đạm, dốc hết toàn lực rúc mặt vào lòng hắn, tĩnh lặng ngủ vùi. Đó là chút an ninh của vĩnh hằng, chút an ninh cuối cùng trong cuộc đời hỗn loạn tối tăm của nàng. Màn trời không trăng không sao, Nam Cung Mạch lặng lẽ đứng nhìn Diệp Thiên Trinh thắp một ngọn lửa giữa bóng. Đêm, từng mảng đỏ lửa bốc lên, dần lan, vây lấy vùng đất hoang lương, thiêu đốt mùn mụt, phát ra âm vang tổng tộc như bao ác linh đang kêu gào trong lửa dữ. Mạn Châu xa hoa khắp núi khắp đồng kia cùng với chủ nhân đã gieo trồng chúng, hòa mình thành bó đuốc hóa tất cả thành cho tàn răng ngập bờ bên kia. Nhìn những đóa hoa đỏ ngút ngàn, nhìn bầy cương thi đợi chờ mai này tỉnh dậy, nhìn Diệp Thiên Trinh châm đốt lửa vào cái giường củi, gã chợt cảm thấy mình dư thừa. Trong cái cố sự này, thì ra gã một mực chỉ là một kẻ bàng quang mà thôi. Có lẽ, qua đi hôm nay, tất cả mọi tăm tối, tà dị, hỗn loạn đều sẽ bị trận lửa giữ kia thiêu rụi không còn chút xíu nào, cứ như võ lâm quần hào Trung Nguyên năm xưa đã đem cô bé 13 tuổi đầu kia phết một nét bút bôi xóa đi vậy. đại công tử của nhà Nam Cung Đình, Kiếm Các và trang chủ của La Phù Thí Kiếm Sơn Trang liên thủ kháng cự sự xâm lăng của Bái Nguyệt Giáo, giết chết giáo chủ của Bái Nguyệt Giáo, giải cứu cho mấy trăm người bị cổ trùng khống chế. Điều đó đối với Võ Lâm Trung Nguyên mà nói, là một công trạng, một chiến tích hiển hách làm sao? Chỉ đáng tiếc nhị tiểu thư của Thí Kiếm Sơn Trang Hồng Nhan Bạc Mệnh bất hạnh bỏ mình, không có cách nào gả vào Đỉnh Kiếm Các nữa. Câu chuyện đồn đại vang vọng giang hồ trong tương lai sẽ là một thịnh thế như vậy đó sao? Lòng Nam Cung Mạch chợt nảy sinh một nỗi niềm hoảng hốt không còn nhân thế, phảng phất tất cả mọi trải nghiệm trước mắt đều không chân thực. Duy chỉ có một tơ tóc trong lòng bàn tay, tơ tóc mà gã đã len lén cắt từ mái tóc của cô bé áo đỏ, sẽ trở thành kỷ niệm duy nhất của tất cả, như vết răng vĩnh viễn khó bào. Mòn trên cổ tay của gã, làm bạn với gã mãi cho đến khi tử vong giá lâm. Ngọn lửa đang phừng phừng trước mắt, phảng phất là ngọn lửa địa ngục, ngọn hồng liên chi hỏa thiêu rụi hết tà ác của tam giới, nuốt dìm hết tất cả. Cách chương.